Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, chương 030 phòng nghiên cứu màu trà tóc ngắn nữ hài. Ở Kaito kinh hồn bạt vía phản điều tra đồng thời. Porsche 356A vững vàng đứng ở một căn nhà nhỏ trước. Ở Vodka vững chãi xa kỹ dưới. Shirakawa Yu có chút mơ mơ màng màng mở mắt ra. Vậy thì đến. Hắn không coi ai ra gì ngáp một cái. Vodka có chút không nói gì. Lần trước kia xoa sơ nói mình lái xe ổn. Suýt chút nữa ngủ. Kết quả lần này liền thật ngủ. Mình rốt cuộc là nên cao hứng vẫn là tức giận chứ. Ghế phụ. Jin đúng là không cái gì tâm tình. Dưới cái nhìn của hắn. Shirakawa Yu như vậy tản mạn thái độ. Cũng vẫn có thể xem là một loại mê hoặc kẻ địch ngụy trang. Không cái gì không tốt. Lúc này, dựa theo ước định, hắn ở Shirakawa Yu xuất viện ngày thứ hai, mang đối phương đến phòng nghiên cứu. Cũng chính là tổ chức tiến hành trọng yếu nghiên cứu cứ điểm một trong. Nói là phòng nghiên cứu, vẻ ngoài ngược lại càng giống bệnh viện như vậy kiến trúc. Bình thường, thuần trắng, có điều so với phổ thông bệnh viện. Phòng nghiên cứu bảo an sức mạnh phải cường đại nhiều lắm. Chỉ là ngoài sân trông cửa, thì có 5-6 cái y phục đen đại hán vạm vỡ, khiến người xem ra liền cảm giác an toàn đặc biệt sung túc. Xuống xe, chậm rãi xoay người, cẩn thận để Shirakawa Yu nheo mắt lại, sử dụng, phân tích, trong ngoài đem phòng nghiên cứu kết cấu bên trong xem toàn bộ, bao quát bảo an sức mạnh phân bố, nhân viên nghiên cứu phạm vi hoạt động. Bên trong vũ khí cùng phương tiện các loại, này quét qua cũng thực tại nhường hắn kinh ngạc, nhìn như thường thường không có gì lạ phòng nghiên cứu. Bên trong lực lượng vũ trang liền mạnh đến mức không còn gì để nói. Bên trong cá biệt vị trí phân bố vũ khí, cùng với công nghệ cao cạm bẫy gộp lại, đều đủ mở cái vũ khí pháo đài, trực tiếp ra chiến trường. Khá lắm, tổ chức vũng nước này. So với hắn tưởng tượng còn muốn sâu a. Cửa, Shirakawa Yu ở nhìn chăm chú phòng nghiên cứu đồng thời. Gác cổng bảo an bọn đại hán cũng đang quan sát hắn này tấm khuôn mặt mới. Này chiếc Porsche, bọn họ từng gặp rất nhiều lần. Muốn nói Porsche kẻ nắm giữ Jin, càng là ở phòng nghiên cứu bên trong mọi người đều biết. Người người kính ngưỡng, Jin cùng Vodka này cặp hợp tác. Ở phòng nghiên cứu chính là quyền lên tiếng cao nhất tồn tại. Bình thường cũng sẽ hướng về bọn họ truyền đạt một ít boss mệnh lệnh. Thế nhưng, trước mắt cái này tóc đen mắt đen người trẻ tuổi là xảy ra chuyện gì? Tại sao, sẽ từ Jin xe yêu đi ra? Hơn nữa, còn rất hưởng thụ giống như chậm rãi xoay người. Loại biểu hiện này, có thể không giống như là thủ hạ nên có. Chẳng lẽ lại là một vị ở phụ cận khu vực hoạt động tổ chức thành viên trọng yếu? Vài tên đại hán hiếu kỳ suy tư. Tiếp đó, ở tầm mắt của bọn họ bên trong, người trẻ tuổi cùng Jin Vodka đồng thời, ngẩng đầu mà bước đi vào cửa lớn. Đi được kêu là một cái hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Phảng phất là cái gì đức cao vọng trọng đại lão giống như. Có thể nói là, uy nghiêm tràn đầy. Một đám đại hán áo đen căng thẳng thân thể, mau mau thẳng tắp sống lưng dừng lại. Quản thế nào, trước tiên ở trước mặt đối phương cố gắng biểu hiện một phen là được rồi. Không làm được cái kia mấy cái rượu tâm tình một tốt. Liền cho bọn họ thăng chức tăng lương cơ chứ. Tóc đen người trẻ tuổi, híp mắt đi tới trước mặt bọn họ, đầy hứng thú đánh giá bọn họ. Liền phảng phất thủ trưởng ở xem cấp dưới. Ở loại này bao hàm xem kỹ dưới ánh mắt, hết thảy đại hán im lặng không lên tiếng, tiếp tục đứng tư thế quân lính. Sau đó, liền nhìn thấy Shirakawa Yu hiếu kỳ đi tới một tên y phục đen mực đen kính dày da đen đại hán. Trước mặt, không biết xuất phát từ loại nào mục đích, ở đối phương trước mặt quơ quơ bàn tay, đại hán chỉ cho là một loại nào đó đặc thù thử thách. Liền cũng không nhúc nhích, kiên định mắt nhìn phía trước. Đứng như một cây tùng, Shirakawa Yu nhất thời cảm thấy kỳ quái. Nghiêng đầu, hắn biến đổi duỗi ra một ngón tay. Ở đối phương trước mắt qua lại lắc, như là cửa sổ xe trước cần gạt nước dụng cụ giống như. Đại Hán vẫn như cũ không phản ứng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Shirakawa Yu lại vòng quanh Đại Hán đi rồi một vòng. Thấy đối phương tầm mắt vẫn là không chút nào di động. Hắn liền có chút đồng tình, giống như mở miệng cảm thán. Hai tử đáng thương hai mắt mù. Nhưng hắn như cũ lựa chọn vì là tổ chức hiệu lực. Cảm động, Đại Hán, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn vừa đúng hay không nghe được rất lời quá đáng. Đừng đùa, kia xoa sơ. Nơi này bảo an nhân viên chỉ là thành viên vòng ngoài. Như thế không thể chủ động cùng thành viên trọng yếu nói chuyện. Mắt thấy toàn bộ hành trình. Vodka có chút đầu lớn giải thích. Shirakawa Yu vừa nghe không vui. Thành viên vòng ngoài làm sao? Thành viên vòng ngoài liền không thể nói chuyện. Tức run, thành viên vòng ngoài lúc nào mới có thể đứng lên? Ta ở một tuần trước còn là một thành viên vòng ngoài đây. Vodka, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi. Lão tử rất sao vừa nãy thì không nên lắm miệng. Cái này kia xoa sơ, bình thường sẽ không có một cái đoạn thời gian là bình thường. Không giống với vodka, vài tên đại hán đúng là nghe được có chút cảm động. Tốt một vị hiểu ý thủ trưởng a. Âm thầm nhớ kỹ vị trẻ tuổi này tên rượu. Kia xoa sơ, ở phòng nghiên cứu cửa hỗn cái quen mặt sau. Shirakawa Yu theo băng sơn Jin cùng tài xế vodka. Thông qua tầng tầng cơ quan bảo hiểm cùng thân phận xác nhận. Tiến vào phòng nghiên cứu bên trong. Lấy Shirakawa Yu có mang tên rượu thân phận. Ở phòng nghiên cứu một đám áo blau bên trong. Cơ bản có thể nghênh ngang mà đi. Jin bắt chuyện mấy cái lâu la. Vì hắn thực hiện có thể tự do ra vào phòng nghiên cứu giấy thông hành. Cùng thân phận phân biệt tin tức. Ngược lại phòng nghiên cứu bên trong trừ A thuốc. Phỏng chừng cũng không có thể nhường tiểu tử này cảm thấy hứng thú đồ vật. Lại thêm vào, ra vào phòng nghiên cứu thông hành tin tức. Hệ thống đều sẽ có ghi chép. Điều tra lên rất thuận tiện. Jin cũng không sợ Shirakawa Yu ở phòng nghiên cứu kiếm chuyện. Rất yên tâm đem thông hành quyền giao cho hắn. Không mang Shirakawa Yu đi quá lâu. Vodka cùng hai người tách ra. Đi điều xem hệ thống ra vào ghi chép xác nhận mỗi lần tới phòng nghiên cứu hắn đều sẽ như thế làm. Để ngừa vạn nhất, Jin nhưng là đem Shirakawa Yu lĩnh đến một gian cửa phòng làm việc. Văn phòng thuộc về cùng phần lớn người tách ra loại kia độc lập thức văn phòng. Hai người đẩy cửa mà vào. Một cái bàn, một máy vi tính, một cái ghế, cùng với một đống lớn thí nghiệm thiết bị. Cùng bình bình lon lon tiêu bản. Chất hóa học. Một cái màu trà tóc ngắn thiếu nữ, ngồi trước máy vi tính, bùm bùm gõ đánh máy, sửa chữa tư liệu, không sai, chắc hẳn khán giả đã có thể đoán được, màu trà tóc ngắn thiếu nữ, không phải Misaka Mikoto, không phải Hirasawa Yui, không phải Ryugu Rina, không phải Furukawa Nagisa, không phải Masumae Ohana, càng không phải Kuriyama Mirai, mà là A. Seri, Shirakawa Yu trong đầu hồi tưởng lại một cái nào đó ma tính lời kịch. Seri, nguyên danh Miyano Shiho, nhỏ đi sau dùng tên giả vì là Haibara Ai, là trong tổ chức trọng yếu nhà khoa học, nhân viên nghiên cứu. Hai ngày trước Jin lấy ra độc dược APTX4869. Nghiên cứu phát minh người một trong chính là Seri. Có điều, Seri tuy rằng tận sức với tổ chức nghiên cứu. Nhưng chỉ là bị bất đắc dĩ. Vì quá cố cha mẹ toàn bộ lệ thuộc vào tổ chức duyên cớ. Ghi việc lên, nàng liền bị đưa tới hải ngoại du học. Trở về chỉ có thể bị giam lỏng ở tổ chức. Qua tối tăm không mặt trời thí nghiệm nghiên cứu sinh hoạt. Suốt ngày cùng dược phẩm cùng dụng cụ thí nghiệm vì là bạn. Nàng đối với tổ chức cũng không có hảo cảm gì. Nàng phản đối dược phẩm nghiên cứu nhân thể thí nghiệm. Càng phản đối đem APTX4869 tự ý dùng cho nhân loại. Vì lẽ đó, đối với Jin loại này giết người như ngoé ác ma, Seri luôn luôn là vẻ mặt không hề dễ chịu. Lúc này, thấy Jin đi vào văn phòng, nàng thoáng cau mày, liền câu nói đều không nói. Trong mắt phản cảm không hề che giấu. Có điều tiếp theo, ở nàng chú ý tới Jin phía sau cùng theo vào Shirakawa Yu thời điểm. Nàng lại có chút bất ngờ. Jin bên người lâu la. Đây là lại đến một cái người mới. Thiếu nữ vô ý thức đối đầu Shirakawa Yu đánh giá chung quanh ánh mắt. Người sau đối với nàng cong lông mày cười. Cười vô cùng ôn hòa chữa trị. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.